Giang Sơn, quyển 1 chương 40, đối lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 40, đối lập. Tiết Phá Dạ rõ ràng mục đích của hắn, ở trong này kéo dài thời gian, quan binh ở đây, các tài tử đại thiếu này tự nhiên không dám ở lại đây, Tiêu Tố Trinh tụ tập mọi người liên danh dâng thư Thiên Tự Môn cũng thất bại nói đến đây, Mưu Trực Chiêm này cũng là một mảng trung tâm, mục đích tự nhiên là vì bảo trụ chi phủ Hàng Châu. Vương Thế Trinh đợi một lát thấy Mưu Trực Chiêm không trả lời, binh sĩ của hắn cũng không nhúc nhích. Diệp Thiên Tường cả giận. Mưu đại nhân, Mưu Tuần Kiểm, ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh ngự sử đại nhân, muốn mưu phản sao? Mưu Trực Chiêm mở to mắt, thanh âm như sấm, lạnh lùng nói. Bản quan một lòng vì triều đình, một lòng chung với thánh thượng, chung với đại sở, ai nếu dám nói xấu bản quan đối với thánh thượng, đối với đại sở bất trung, bản quan tất không tha cho hắn. Vương Chi Phủ làm quan thanh liêm, một thân chính khí, hỏi thăm cả Hàng Châu, ai không nói người yêu dân như con, một ít hạng người giáp tâm bất lương vu oan nói xấu, không chấp nhận được trung lương, Mưu Trực Chiêm ta chính là xem không được, muốn cùng đồ đệ gian nịnh này đấu một trận. Tiết Phá Dạ thấy hắn nói có thanh có sắc, bộ lông như muốn dựng thẳng, tựa như là đem kiềm chế thật sâu trong lòng một ngụm nói ra, nhất thời thở dài. Người này chính khí không thiếu, chỉ đầu óc quá mức đơn giản, loại lời nói này sao có thể trong trường hợp này nói ra, nhiều người mắt tạp, lời này tự nhiên sẽ truyền tiến tai lão đàm lão tiểu tử nọ sao có thể tha cho ngươi. Đây là đăng tranh trắng trợn, thế mà lan đến Lãng Nguyệt Hiên. Diệp Thiên Tường mới đầu còn bị bộ dáng có thanh có sắc của hắn dọa ngẩn ra, bất quá phía sau mình đều là quý tộc trong binh. Kỵ binh thiết giáp thiết khôi, sức chiến đấu 10 phần, lại khôi phục khí diễm, âm thanh lạnh lùng nói. Mưu Trực Chiêm, đồ đệ gian nịnh trong miệng ngươi là chỉ ai? Ngươi cãi mệnh lệnh ngự sử đại nhân, là nhục mạ ngự sử đại nhân. Cái mũ này chụp lên, Mưu Tuần Kiểm lập tức tinh ngộ lại, tuy nói đầy ngập lòng căm phẫn, bất quá quan trường chính là quan trường, nói sai một câu đều có nguy đến tính mạng, huống chi trước mặt mọi người nhục mạ như vậy. Ngự sử đại nhân công chính liêm minh, hạ quan tự nhiên không dám khinh nhờn. Mưu Tuần Kiểm trái lương tâm nói, chính mình cũng không sao cả, nhưng đủ ừng bởi vì lời nói này làm phiền hà đến Vương Thế Trinh. Diệp Thiên Tường tuổi trẻ khí thịnh thấy Mưu Tuần Kiểm bị mắc quai, rất là đắc ý. Mưu đại nhân, đầu năm nay cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói bậy. Cho dù lời nói mới vừa rồi của ngươi không phải khinh nhờn ngự sử đại nhân, nhưng mà ta nếu một chữ không kém cáo cho ngự sử đại nhân, chỉ sợ ngươi cũng thoát không được can hệ. Mưu Trực Chiêm cười lạnh nói. Tuổi không lớn, khẩu khí cũng thực càn rỡ. Cổ Tuần Kiểm các ngươi chẳng lẽ không có dạy ngươi nói chuyện cùng thượng quan như thế nào sao? Diệp Thiên Tường không chút nào yếu thế, thanh âm vẫn cường ngạnh như cũ. Cổ Tuần Kiểm chi dạy bản tướng phục tùng mệnh lệnh như thế nào? Ngự sử đại nhân mệnh lệnh bản tướng tới nơi này hộ vệ, bản tướng tự nhiên tận chức tận trách. Mưu đại nhân, bộ hạ ngươi ngăn đường lại, đem văn nhân đều ngăn ở ngoài, đây là nguyên do gì? Còn không mau mau triệt hạ, miễn cho trì hoãn làm lỡ yến hội. Mưu Tuần Kiểm xoay tay lại chỉ Lãng Nguyệt Hiên, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quan mới vừa rồi đã nói qua, bản quan là chấp hành công vụ. Đây là Hàng Châu, bản quan đốc trách hành dinh Hàng Châu, lại phụ trách an nguy Hàng Châu. Ta hoài nghi nơi này có nghịch khấu, nói nhiều lần, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy? Diệp Thiên Tường cắn răng nói. Mưu đại nhân, nói đến nói đi, ngươi chính là không muốn dẫn người triệt hạ. Mưu Trực Chiêm lạnh nhạt nói, chỗ chức trách thứ khó tòng mệnh. Diệp Thiên Tường cười lạnh nói, chỉ là đánh giấm mà thôi, nơi này nào có nghịch khấu gì, rõ ràng đây là lấy cớ quấy nhiễu yến hội. Diệp Phó Tuần Kiểm, nếu Mưu đại nhân khăng khẳng một mực, xem ra chỉ có xuất gia thủ lệnh Vương Chi Phủ. Bên cạnh một kỵ sĩ chậm rãi hiện ra, Tiết Phá Dạ vừa thấy, thể mà nhìn thực quen mắt, hơi suy tư, nhớ ra người này là một trong tứ đại hộ vệ thủ hạ Đàm lão tiên sinh. Thì ra là mã hộ vệ, hắc hắc, lại không biết ngươi nói thủ lệnh là cái gì. Mưu Tuần Kiểm dừng ở hộ vệ kia thân nhiên hỏi. Chi phủ đại nhân sẽ cho ngươi tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thủ lệnh gì? Mã hộ vệ từ trong lòng lấy ra một quyền, chậm rãi mở ra, đọc lên. Bản phủ lệnh thấy thủ lệnh này quân binh hành dinh Hàng Châu đều về hành dinh, không thể tiện động can qua, như không theo, sẽ xử theo quân pháp. Đọc xong, mã hộ vệ đưa tay ngay mặt đối với Mưu Trực Chiêm, điềm nhiên nói. Mưu đại nhân, thủ lệnh ở đây, nhanh chóng dẫn người về doanh, nếu có chút cãi lời, xử theo quân pháp. Người nhìn cho kỹ, phía dưới là Vương đại nhân ký tên đóng ấn. Diệp Thiên Tường cao giọng nói, ngự sử đại nhân có lệnh như có vi phạm, lập tức xử theo quân pháp. Mưu Trực Chiêm cắn răng, đây chính là hai tòa đại sơn trước mắt. Lão Đàm thì không cần phải nói, Vương Thế Trinh phần thủ lệnh này tự nhiên cũng là ở dưới Lão Đàm giám sát mà hạ xuống, tuy rằng không nhất định xuất từ bản tâm Vương Thế Trinh, nhưng mà cái thủ lệnh này cũng là thật sự tồn tại, một tả đô ngự sử, một chi phủ Hàng Châu, mệnh lệnh hai đại quan quan trọng hạ xuống, Mưu Trực Chiêm nếu vi phạm, vậy thật đúng là cãi lại quân lệnh. Đang do dự, Mã Hổ Vệ đã đối với quân sĩ Hàng Châu bốn phía quát. Vương đại nhân có thủ lệnh ở đây, các ngươi còn không triệt hạ thật sao, xử theo quân pháp ngay tại chỗ sao? Khí thế bức người, binh sĩ bốn phía nhất thời châu đầu ghé tai, không có mệnh lệnh Mưu Trực Chiêm, không biết như thế nào cho phải. Tài tử đại thiếu trước Lãm Nguyệt Hiên cũng là cảm xúc mênh mông, đánh giá Tiết Phá Dạ ở một bên nhàn nhã tự đắc, cái trường quầy này là thần thánh phương nào, hậu trường sao lại cứng rắn như vậy, Mưu Tuần Kiểm đến cha, lại có ngự sử đại nhân cùng chi phủ đại nhân hai đạo mệnh lệnh ngăn cản, không đơn giản, thật sự là không đơn giản, trách không được có thể gánh vác yến hội lần này. Mưu Tuần Kiểm rốt cuộc hạ lệnh nói. Triệt, các tướng sĩ bộ hạ đều chờ lời này, ra lệnh một tiếng, lập tức hành động thu đao lui lại. Mưu Tuần Kiểm quay đầu nhìn nghiến lợi, hung hăng nói. Trợ chủ vi ngược, rồi không nói nữa, thủ hạ đẩy xe, rút khỏi Lãm Nguyệt Hiên. Phá Dạ, vẻ mặt phẫn nộ nghiến răng, các tài tử đại thiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mã Hổ Vệ cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự sử đại nhân có chuyện, các vị văn nhân học sinh rõ lý lẽ hiểu thị phi, không chối từ vất vả tham gia yến hội, ngự sử đại nhân rất là vui mừng, chỉ mong các vị văn nhân học sinh lấy lễ làm đầu, trả lại trong sạch lang lành càn khôn. Rồi xuống ngựa đi thẳng đến bên người Tiết Phá Dạ, lại cười nói. Tiết, trưởng quầy, đại nhân bảo ta ân cần thăm hỏi, còn hỏi có gì cần giúp. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt thực mất hứng nói. Mã, đại ca, Mã Hổ Vệ vội nói. Tại hạ đứng hàng thứ ba. O Tiết Phá Dạ sửa lời nói. Mã tam ca tiểu đệ là vì hiệp trợ Đàm đại nhân, tận tâm hết sức tổ chức trận yến hội này, lại muốn bạc cả tóc, không thể tưởng được thế mà còn bị nói xấu thành tư tàng nghịch khấu, thật sự là làm cho người ta thất vọng đau khổ, người trở về nên nói cùng Đàm đại nhân, cái phí tổn thất tinh thần này nên tính như thế nào. Mã Hổ Vệ sừng sốt, phí tổn thất tinh thần, nói tiếp, làm cho Tiết trưởng quầy bị sợ hãi. Bất quá đại nhân sớm biết sẽ có khúc chiết, cho nên hai ngày trước đã phái thuộc hạ trước tới Tô Châu điều binh, cũng may việc này đã giải quyết, Tiết trưởng quầy không cần phải lo lắng. Ta lập tức dẫn người triệt hạ, ngay tại phụ cận thủ vệ, một khi có tình trạng, lập tức đến viện trợ. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, thanh âm phóng đại, để cho các tài tử chung quanh nghe. Mã tam ca, văn nhân học sinh này đều lễ nghĩa, người kim đao thiết mã như vậy, cũng đừng dọa sợ các văn nhân. Người nhã nhặn có tri thức hiểu, các tài tử vừa nghe, liên tục gật đầu, đối với Tiết Phá Dạ nói rất là đồng ý, trưởng quầy này thực có thể nói, văn nhân chúng ta là chịu không nổi sợ hãi. Lại nghĩ trưởng quầy này thế mà cùng vị có vẻ gọi đệ, thoạt nhìn giao tình khá sâu. Quan gia này xưng huynh, Mã Hộ Vệ cười nhẹ, quay đầu lên ngựa cùng Diệp Thiên Tường thì thầm một phen, Diệp Thiên Tường cao giọng nói. Các huynh đệ triệt, quay đầu ngựa lại, trong tiếng thét to, người hô ngựa hí, đều rời đi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Ayan Đần In. Cách chương.